Chương 390, lão công ngươi ta còn chưa có chết đâu, muốn biết nam nhân cu nở dê chờ một chút đi. Dung U rủ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ cùng ạ cà xù ỉ chỉ hai người kia tới làm mối nhử, thật sự là không thể không nói một câu xa xỉ. Bất quá Gin cu nở dê xem thấu kế hoạch của bọn hắn, quả quyết kết luận một cả chỗ truy tung thứ ba chiếc xe, chính là chở gì chiếc xe kia. Duy nhất tại bản thân kế hoạch bên ngoài hẳn là Dung đi. Lần trước bị hai thanh tà đao tà khí xâm lấn thân thể đằng sau, dù ý thức cu nở dê so với ban đầu trở nên càng thêm hắc ám mà tà ác, trả thù muốn ca nở dê nà nở dê, huống hồ nhiệm vụ lần này bên trong, cứu viện gì sự tình là giao cho Gin, mà dù mục đích từ đầu đến cuối đều chỉ có đối phó ưu dù mà kỳ nạ dù tổ một cái mà thôi. Dù sao ở một mức độ rất lớn, giết chết ưu dù mà kỳ nạ dù tổ là so cứu viện gì càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Căn cứ Gin mệnh lệnh, bầy quạ đen đều phảng phất nghe thấy thi thể phát ra hương vị. Những này ăn mục nát động vật đã tự động tụ tập đến thức ăn bên người, đuổi theo cái kia chở hai người màu đen cỡ nhỏ xe hàng. Kỳ ở mẹ từ sau xem trong kính nhìn thấy đã tụ tập tới ba chiếc xe gắn máy, tăng thêm đã xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong màu đen hốt chờ 356A, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười quái dị. Đám thợ săn đều đã đuổi theo tới, mà lại đã đợi lấy ăn hết chúng ta hai cái này con mồi. Ngồi tại kỳ ở mẹ bên người tay lái phụ bên trên người kỳ thật chính là hố đồ hải đệ mì, chỉ là nàng hiện tại y thì nguyên phải làm bộ hôn mê, chỉ dùng nàng cùng kỳ ở mẹ hai người có thể nghe được quỷ dị âm điệu nói ra, vậy liền để bọn hắn nhận rõ hiện thực, nhìn xem đến cùng ai là thơ săn, ai là con mồi đi chính hợp ý ta. Kỳ ở mẹ cùng hố đồ hải đệ mì tiến hành quỷ dị đối thoại, mặc dù có chút địa phương vượt qua khống chế, bất quá phương hướng đại thể hay là y đi theo bọn hắn tính toán, quyền chủ động cho tới bây giờ liền không có từ trong tay của bọn hắn chạy đi qua. Bất quá, bọn hắn hiện tại chính là muốn vì bước kế tiếp kế hoạch làm một chút rất trọng yếu cửa hàng mà thôi. Kỳ ở mẹ, ngươi tình huống bên kia thế nào hết lần này tới lần khác ngay lúc này, James chưa từng tuyến điện bên trong phát tới liên lạc. Kỳ ở mẹ từ sau xem trong kính nhìn một chút đã dần dần tới gần bảy qua đen. Tấm kia thật sự là sẽ dọa sợ tiểu bằng hưu trên mặt lộ ra để hắn nhìn càng khủng bố hơn ý cười. Đã bị để mắt tới, một cô hót chở cùng ba chiếc xe gắn máy. Cái gì dêm nghe được tin tức này nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, trong lòng sầu lo vào lúc này vô hạn mở rộng. Sẽ không là đã bị phát hiện đi chỉ sợ là liền xem như bị người để mắt tới, kỳ ở mẹ trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, thậm chí còn lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, không có việc gì. Chỉ bằng bọn hắn, dùng ta kỹ thuật lái xe liền có thể vứt bỏ vì kỳ ơ mẹ đừng xúc động, tận lực kéo dài thời gian, chúng ta lập tức đã đi tiếp viện kỳ ơ mẹ mặc kệ dêm làm sao đối với vô tuyến điện hô to, nhưng là vô tuyến điện bên kia nhưng không có hồi đáp gì, kỳ ơ mẹ trực tiếp đem vô tuyến điện tử. Cửa sổ ném ra ngoài, trên mặt lộ ra đậu đen rau muống thức dáng tươi cười. Lão đầu tử này thật sự là dài dòng kỳ ở mẹ đậu đen rau muống một cái kia ngay tại kinh lịch lần thứ hai thời mãn kinh lão đầu tử, sau đó một cước chân ga đạp xuống, mặc dù không phải cái gì cường lực xe, nhưng là cực hạn tốc độ xe QNZ có hơn 200, không phải người bình thường có thể đuổi theo. Tại kỳ ở mẹ cao tốc lái xe phía dưới, xe đã hoàn toàn trệ hướng nguyên bản lộ tuyến, lúc đầu hắn chiếc xe này là chở hô đồ hái đệ mị xe. Nên ở bên ngoài lượn quanh một vòng đằng sau lần nữa trở lại hái đồ trung ương bệnh viện, nhưng là lúc này lại là càng ngày càng xa rời hái đồ trung ương bệnh viện, ngược lại là hướng phía nội thành phía ngoài phương hướng mở đi ra. Tokyo giống như Bắc Kinh, QNZ có vùng ngoại thành cùng thị khu khác nhau, một vòng nhị hoàn đó là Bắc Kinh, lục hoàn thất hoàn, mặc dù đã muốn lệch đến Thiên Tân đi, nhưng là cũng giống vậy gọi là Bắc Kinh. Tokyo cũng là không sai biệt lắm tình huống. Mặc dù trung tâm thành phố là vô cùng phồn hoa, nhưng là tại vùng ngoại thành, chỉ sợ cũng người ở tương đối thưa thớt. Mắt thấy phụ cận dòng xe cộ cùng người càng ngày càng ít, Gin quyết định không lại chờ đợi. Đừng cho hắn tiếp tục hướng phía trước mở nổ súng minh bạch vừa cả, chia ẩn tỷ cùng cồn ba người trên thân tất cả đều mang súng giới, chia ẩn tỷ cùng cồn hai cái tay bắn tỉa trên người là súng phần, mà vừa cả trên người thì là súng tự động loại nhỏ. Phu cận căn bản không có người nào, cho nên coi như trong này dẫn phát bắn nhau QNZ không có gì lớn quan hệ, cho nên Gin cũng đã không còn bận tâm. Mặc dù bây giờ là cưỡi xe gắn máy trạng thái, nhưng là cùng phía trước xe cho ăn bể bụng cũng liền mấy chục mét khoảng cách mà thôi, chỉ cần đại khái nhắm chuẩn liền tuyệt đối có thể đánh trúng. Phanh phanh tiếng súng tại trên đường vang vọng không ngừng, vô số đạn hướng phía kỳ ở mẹ lái xe bay vụt đi qua. Ngồi tại màu đen cỡ nhỏ xe hàng tay lái phụ bên trên gì đột nhiên nghe được đằng sau truyền đến tiếng súng, một mực túi thấp đầu, trên mặt của nàng lộ ra một tia băng lánh mỉm cười, sau đó lập tức từ trong ngực của mình, lấy ra nguyên bản chứa tạc đạn cái kia cái hộp nhỏ, hướng về kỳ ở mẹ đỉnh đầu hung hăng đập đi lên. A kỳ ở mẹ lúc đầu đang lái xe, nhưng là đỉnh đầu đột nhiên gặp phải gì trọng kích, đầu không khỏi lung lay một cái, sau đó tại làm ra phản kích trước đó, đầu lại nhận lấy gì liên hoàn trọng kích, nhất thời đã mất đi ý thức. Kỳ ở mẹ bị gì đánh cho lâm vào hôn mê, nhưng là xe hay là bởi vì quán tính mà lao về phía trước, xe tả diêu hữu hoảng, hoàn toàn mất đi khống chế, sau đó đâm đầu vào ven đường hàng rào, rốt cục ngừng lại. Phía sau một cỗ Porsche cùng ba chiếc đứng tại trước xe, mà gì nhưng vào lúc này kéo cửa xe ra, từ phía trên trốn thoát. Gì bưng bít lấy cánh tay của mình, tựa hồ là bởi vì vừa rồi đột nhiên hỗn loạn mà dẫn đến bả vai nhận lấy va chạm, bất quá vẫn là cười nói. Từ FBI vô tuyến điện nơi đó biết các ngươi muốn tới cứu ta, cho nên nhìn đúng thời cơ, dùng cầm ở trong tay tạc đạn hộp đánh hắn, kéo tay sát. Vợ mập tử Gin trên xe đi xuống, nhìn xem lúc này gì không tự giác híp một cái con mắt, quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhân này. Nói như vậy, ngươi bị FBI nhốt tại bệnh viện thời điểm, ý thức lại là thanh tỉnh. Đúng vậy à, 2-3 ngày trước đó thanh tỉnh, FBI đồ đẩn cho là ta còn một mực ở vào trạng thái hôn mê. FBI cho là nàng vẫn một mực đang trong hôn mê, cho nên liền không khả năng đối nàng tiến hành thẩm vấn, mà nàng cũng sẽ không nói ra cái gì liên quan tới tổ chức tin tức. Vợ mập từ gì trong lời nói có thể đánh giá ra điểm này, mặc dù gì lời nói không có vấn đề gì, nhưng là vợ mập hay là dựa vào mình thân là một cái nữ điệp bản năng phản ứng phát giác được có chút không đúng. Quay đầu nhìn về phía còn lưu tại trong xe, hiện tại lâm vào hôn mê mà gục trên tay lái nam nhân, căn cứ điều tra của nàng, người kia hẳn là gọi kỳ ơ mẹ gì, một cái kỹ thuật lái xe không sai ra hỏa, cái chán bị gì liên tục đờ ơ ma nhờ mà chảy máu. Hẳn là thật lâm vào hôn mê, máu cũng là thật, nhưng là vợ máu lại cảm giác một loại không nói được quái gì. Vột cả đầu góc tương đối đần, suy nghĩ không được nhiều như vậy vấn đề. Dù sao gì cũng đã trở về, chúng ta hay là mau rời đi đi, nếu để cho FBI đám kia hôn đản đuổi theo liền phiền toái. Ừm. Gin tựa hồ tạm thời QNZ không có cân nhở ở cờ nhiều như vậy, chỉ là lấy đạm mạc ánh mắt nhìn xem gì đi thôi, gì. Ừm. Dì hướng về Gin bọn hắn đến gần, nhưng lại tại còn thừa lại trọn vẹn xa 6-7 mét vị trí, Gin lập tức đã nhận ra vấn đề, thoáng qua ở giữa liền lấy ra mình yêu thương. Italy sinh bờ rẻ ở tạ M92F ẩm tại nổ súng trong nháy mắt, dì cu nở dê lập tức làm ra phản ứng, bắp chân cơ bắp kéo căng lên, sau đó cả người hướng về sau bắn ra đi, lưng cong lên, khúc lấy thân thể, như là một con mèo đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Sau đó liên tục mấy lần nhảy vọt, tại bất luận cái gì một cái. Điểm đều không hề dừng lại chút nào, không cho Gin cơ hội nổ súng, kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Gin, ngươi cái này có ý tứ gì? Gin mắt liếc một cái khoảng cách giữa hai người, lấy loại này khoảng cách lời nói, coi như hắn nổ súng nàng cũng giống vậy có thể tránh thoát, cho nên cũng không có tiếp tục lãng phí mình đạn, mà là lấy trầm thấp thanh âm lạnh lùng mở miệng. Gì, ngươi tốt nhất giải thích cho ta một cái. Nếu như ngươi là 2-3 ngày trước đó mới tỉnh lại, mà lại không có đầu nhập vào FBI, trên người của ngươi vì sao lại có súng đâu? Lúc đầu bởi vì mặc trên người chính là tương đối rộng rãi quần áo, cho nên Gin còn không có chú ý gì giấu ở trong ngực súng ngắn, nhưng là một khi tới gần đằng sau, bản năng của thân thể lại làm cho Gin phát hiện điểm này. Gin đứng lên thể, một tay chống nạnh, bày ra một cái vô cùng liêu nhân hình chữ S đường cong, mà lên tiếng lần nữa. Miệng bên trong lại hoàn toàn không phải gì thanh âm. Thật không hổ là Gin tương đâu, phản ứng quả nhiên nhạy cảm đến đáng sợ đâu, để người ta đều dọa cho nhảy một cái đâu. Như thế ngả ngớn nói với Gin lời nói, thật tuyệt đúng không sẽ là gì phong cách, liền xem như Gin cũng có thể nhìn thấy cái chán ba đầu hát tuyến, mà vờ mà tròng mắt hơi híp, thần sắc thật sự là ít có lộ ra khó chịu. Mãi nẹ phủ gì cô bình gồ. Đáp đúng cái này hố đồ hái đệ mỉ từ vừa mới bắt đầu chính là mãi nẹ phủ gì cổ giả trang, vốn là muốn tìm một cơ hội âm Gin một cái, bất quá Gin phản ứng quá nhạy cảm, cho nên kết quả cuối cùng thất bại. Rút súng tốc độ không? 3 giây, thật sự là cùng giải gần tương đương thần thương thủ A. Gin, thật đúng là không hổ là tổ chức người đứng thứ 2 A, quả nhiên lợi hại, làm cho người ta đều tâm động nữa nha. Mãi nẹ phủ gì cổ có thể thể hiện ra hoàn mỹ nữ tính mị lực, nạ dù tổ đã thấy trong nữ nhân, cũng chỉ có vợ mà có thể cùng nàng tương đương. Trên đời này đối với mãi nẹ phủ gì cô động tâm nam nhân chỉ sợ là vô số kể, bất quá tuyệt đối sẽ không bao quát Gin. Gin cũng không phải chưa từng có nữ nhân, liền xem như sát thủ cũng sẽ có chút sinh lý cần, bất quá cái kia thuần túy là vì phát tiết mà làm cử động, hoàn toàn không phải là vì yêu. Gin cũng không biết đối với bất kỳ nữ nhân nào động tâm, đương nhiên một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì trên xe cái kia bị người không để mắt đến thật lâu nam nhân. Ui ui ui trong thanh âm mang theo rất nặng khó chịu, đương nhiên cũng không phải kỳ ơ mẹ thanh âm, vị kia lái xe tiên sinh một thanh xé đứt trên người dây an toàn, sau đó từ đã trải qua va chạm mà biến hình trên xe đi xuống, kéo khăn trùm đầu của chính mình, lấy xuống kính sắt trọng, lộ ra tóc vàng mắt xanh xuất khí bề ngoài. Lao công người ta còn chưa có chết đâu, muốn nhết nam nhân cu nở dê chờ một chút đi.